Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1731 giết, gocchuyenaudio.com. Long Hải chi cốc trên không mấy cái chật vật thần tộc hoàng giả nhìn qua cực tây chi địa đi tới thần tộc đại quân, từng cái một tinh thần phấn khởi, thần sắc kích động, rốt cuộc đã tới. Vận rủi chi kiếm, tai nạn chi thuẫn, thượng quang chi trượng, thẩm phán chi mâu, chúng ta thần tộc tứ đại thần tài chi khí hàng lâm, ta xem thiên hoàng ai có thể ngăn cản. Trên thần tọa đấy, phải là chúng ta thần chi đại lục thần hoàng. Bắc vực biên cảnh vẫn còn chém giết một thân thần tộc càng là hưng phấn. Tại thần chi đại lục mặc dù có một thân hoàng giả, danh hào tất cả không giống nhau, nhưng chỉ có một người mới có tư cách trở thành thần chi đại lục hoàng, xưng là thần hoàng. Chỉ có thần hoàng mới có tư cách ngồi trên cái kia chí tôn vô thượng bảo tọa, đầu đội thần hoàng chi quan. Trong truyền thuyết cái này thần hoàng chi quan, thần hoàng chi tọa chính là thần giới truyền thừa xuống chí bảo. Chủng tộc khác kể cả thần tộc chính mình coi như là thần tộc hoàng giả, dám tự tiện ngồi trên cái này thần hoàng chi tọa đều tại chỗ bỏ mình. Không có được thần hoàng chi quan nhận thức cũng không cách nào thừa nhận cái này đỉnh vương miện sức nặng sẽ bị sinh sôi đè chết. Chỉ có đạt được cái này hai kiện chí bảo nhận thức mới là thần chi đại lục duy nhất thần hoàng. Thần chi đại lục văn minh cũng là nguyên ở cái này hai kiện thần giới truyền thừa xuống bảo vật. Một màn này cực kỳ rung động. Bất luận là Long Hải chi cốc trên không hoàng giả cuộc chiến, còn là Bắc vực biên cảnh vạn tộc chém giết cũng dần dần ngừng lại. Vô Ảnh Hoàng ngừng ở giữa không trung, tâm thần chấn động. Nửa ngày về sau, hắn vẫn hồi phục tinh thần, khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ do dự. Hắn lúc này, bị kẹp ở giữa. Đằng sau là Tô Tử Mặc, phía trước là thần tộc đại quân. Hơn nữa thần tộc đại quân đi về phía trước tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, cũng đã hàng lâm tại Trung Châu, hướng phía bắc vực bay nhanh mà đến. Phần đông thần tộc kỵ sĩ tại trời xanh phía trên lao nhanh, đạp trên đám mây, khí thế ngập trời. Toàn bộ hư không tại đây phần đông thần tộc kỵ sĩ trà đạp bên dưới, phát ra một hồi nổ vang run rẩy, hư không lên, hiện ra một đạo vết rách. Thiên địa chấn động, Vô Ảnh Hoàng trầm ngâm một chút, không quay đầu lại. Đối mặt Tô Tử Mặc, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần tộc đại quân tuy rằng khí thế hung hung, nhưng trước mắt mới chỉ, hắn La Sát tộc còn là cùng thiên hoang thần tộc ở vào cùng một phe cánh. Huống chi, hắn thân là cực hạn hoàng giả, bất luận là ở đâu cái đại lục đều là đỉnh cao cường giả. Nếu là hắn chịu mang theo La Sát tộc đầu nhập vào, thần tộc tất nhiên cũng là hoan nghênh. Nghĩ lại đến tận đây, Vô Ảnh Hoàng trong lòng đã có so đo, hướng phía thần tộc đại quân nghênh đón tiếp lấy. Tại hạ La Sát tộc Vô Ảnh cùng thần tộc đều là thiên hoang chín đại hung tộc chi nhất, đồng khí liên chi, mấy lần kề vai sát cánh đại chiến. Vô Ảnh Hoàng cùng thần tộc đại quân còn có rất khoảng cách xa, trước hết dương giọng thét lên. Tại hạ nguyện mang theo La Sát tộc cùng chư vị thần tộc đạo hữu liên thủ trấn áp hoang vũ những thứ này kẻ phản nghịch. Thật sự là vô sỉ, thấy như vậy một màn, Long Nhiên nhịn không được mắng một tiếng. Côn tộc man tộc phần đông cường giả cũng đều lộ ra không cam lòng chi sắc. gocchuyenaudio.com, dị tộc xâm lấn, thân là thiên hoang cường đại nhất hoàng giả, Vô Ảnh Hoàng vậy mà không chút do dự trước hết nhất thần phục. Vô Ảnh Hoàng rất thông minh, hắn biết rõ, mình nếu là lèm nhèm nhưng xông lên, vô cùng có khả năng gặp đưa tới thần tộc đại quân địch ý, vì vậy, vẫn ở phía xa thời điểm, Vô Ảnh Hoàng mà bắt đầu la lên, đi đầu lấy lòng, thái độ thành khẩn. Thần tộc đại quân đi về phía trước tốc độ quả nhiên chậm lại. Cũng không lâu lắm, thần tộc đại quân đi vào Vô Ảnh Hoàng trước người, nhao nhao rộng mở một cái lối đi, đem Vô Ảnh Hoàng để cho đi vào. Trong nháy mắt Vô Ảnh Hoàng cũng đã ở vào thần tộc trong vòng vây. Vô số tia ánh mắt đều rơi vào Vô Ảnh Hoàng thân trên. Vô Ảnh Hoàng thân là thiên hoang đại lục cao cấp nhất hoàng giả, ngay cả là tại nhiều như vậy dị tộc cường giả bảo vệ bên dưới, vẫn là thần sắc thản nhiên, mặt không đổi sắc. Bái kiến chư vị thần tộc đạo hữu. Vô Ảnh Hoàng đối mặt mấy trăm vị thần tộc lão tổ cũng không có chút nào kiêu căng chi sắc mà là chắp tay ôm quyền, mỉm cười. Bốn vị cầm trong tay thần tài chi khí thần tộc hoàng giả, nhìn từ trên xuống dưới Vô Ảnh Hoàng, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Nhưng bốn vị thần tộc hoàng giả, nhưng không có mặt ngoài cái gì thái độ, mà là nhao nhao ghé mắt nhìn về phía trên thần tọa người, lộ ra vẻ hỏi thăm. Vô Ảnh Hoàng cũng đã nhìn ra. Phần đông trong thần tộc chính thức địa vị tối cao, thân phận nặng nhất đấy, là ngồi ở đó cái trên thần tọa đầu đội vương miện người. Đã liền cái kia bốn tôn tản ra khí thức cường đại thần tộc hoàng giả, đều được nghe lệnh bởi người này. Chẳng qua là, người này dung mạo tại vương miện che lấp xuống, nhìn không rõ lắm, mông lung. Thần hoàng, người này thần phục xử trí như thế nào? Khổng vận rủi chi kiếm, người mặc áo giáp lão giả tay phải xoa ngực đối mặt trên thần tọa người hơi hơi khom người, trầm giọng hỏi. Thần hoàng hơi hơi đưa tay, Vô Ảnh Hoàng rơi vào người này trên bàn tay, Đây là một cái bàn tay trắng nõn, ôn nhu non mịn, thậm chí lóe ra ánh sáng nhạt. Cái này tựa hồ là một nữ tử tay. Ngay tại Vô Ảnh Hoàng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, thần hoàng hơi hơi mở miệng, nhẹ nhàng nói hai chữ. Giết, Vô Ảnh Hoàng vẫn không có thể kịp phản ứng, bên cạnh đã truyền đến hét lớn một tiếng. Giết, người mặc áo giáp lão giả trở tay rút ra trên lưng vận rủi chi kiếm, hướng phía Vô Ảnh Hoàng hung hăng chém rụng xuống dưới. Cái này thần tộc hoàng giả tuy rằng đã là một cái lão nhân, nhưng khí huyết vẫn là cực kỳ cường thịnh phóng lên trời. Vận rủi chi kiếm tại nơi này thần tộc lão giả trong tay tràn ngập âm lãnh tả khí tức, trên thân kiếm màu đen đường vân ánh sáng phát ra rực rỡ, bắn ra ra một đạo màu đen kiếm khí, phá không mà đến. Hà, Vô Ảnh Hoàng trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, thân là cấp cao nhất hoàng giả, lựa chọn thần phục đối phương vậy mà không cho hắn một chút đường sống. Vô Ảnh Hoàng vội vàng tế ra bổn mạng của mình pháp bảo, hai thanh như là trăng tròn giống như loan đao, nghênh đón vận rủi chi kiếm ngăn cản qua. D, A, N, G, G, một tiếng vang thật lớn, hỏa tinh vang khắp nơi. Phốc, Vô Ảnh Hoàng toàn thân đại chấn, miệng phun máu tươi, trong tay loan đao pháp bảo trực tiếp bị vận rủi chi kiếm văng tung tóe. Phản ứng của hắn, nguyên bản cũng chậm đi một tí, lực lượng vô pháp triển khai đến mức tận cùng. Góc truyện audio.com Huống chi, hắn vừa mới cùng Tô Tử Mặc đại chiến một trận, khí huyết tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực giảm đi. Tại đây hình dáng trạng thái xuống, cận thân đối chiến thần tộc hoàng giả một kích, Vô Ảnh Hoàng lập tức lọt vào trọng thương. Vận rủi chi kiếm văng tung tóe loan đao pháp bảo, cực lớn thân kiếm, bắn ra ra hắc mang hướng phía Vô Ảnh Hoàng hung hăng chém rụng xuống dưới. Tuy rằng, Vô Ảnh Hoàng dựa lấy La Sát tộc kinh khủng thân pháp, dốc sức liều mạng lui về phía sau. Nhưng lồng ngực của hắn vẫn bị vận rủi chi kiếm đen kịch kiếm quang chém ra một cái cực lớn lỗ thủng. Một kiếm này thiếu chút nữa đem Vô Ảnh Hoàng chém thành hai đoạn. Vô Ảnh Hoàng thần sắc hoảng sợ, trừng mắt đối diện thần tộc lão giả, trong đôi mắt toát ra phức tạp tâm tình, phẫn nộ, khó hiểu chất vấn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ những sự tình này. Cái này thần tộc lão giả sải bước cầm trong tay vận rủi chi kiếm, đã hướng phía hắn giết tới đây. Thuấn gian di động, Vô Ảnh Hoàng không cần suy nghĩ, trực tiếp bộc phát tuyệt thế thần thông. Khách chương.